Tôi, em nói sẽ cùng tôi sống trọn cuộc đời và mãi không đổi thay. Nhưng tôi đâu hay người mà ngày đêm tôi hằng mong lên xe hoa bước theo bên người mới kia. Tôi lang thang bước trên phố khuya, bóng đêm nhạt nhòa lặng lẽ theo thời gian. Em vui bên này mà lòng anh quặn đau, đơn trong giá bằng em nào biết chăng. Hãy nói đi, dẫu biết rằng em không yêu anh. Hãy nói đi, dù anh rất đau lòng. Hãy nói đi, cứ nói rằng em không còn yêu. Hãy nói đi, thôi thì chẳng cần. Có dấu nước mắt không vì em tuôn rơi, bởi ngày xưa em trao cho tôi chỉ toàn là dối trá. Giống như thiêu thân tôi lao vào cuộc chơi không lối về, uống đi cho say quên đi xin ba. Trả tất cả vào đam mê, nhưng buồn vui dấu kín. Người đã mang cho tôi thương đau không thể nào xóa hết. Pháo hoa tung bay trên con đường, lòng tôi như thắt lại. Gió đông mang em đi sẽ không trở về. Tôi lang thang bước trên phố khuya, bóng đêm lùi tàn lặng lẽ theo thời gian. Em vui bên ai mà lòng anh quặn đau, cô đơn trong giá băng em nào biết cha. Hãy nói đi, dẫu biết rằng em không còn yêu. Hãy nói đi, dù anh rất đau lòng. Hãy nói đi, cứ nói rằng em không yêu anh. Hãy nói đi, ôi thì chẳng cần. Có dấu như mắt không vì em tuôn rơi, bởi ngày xưa em trao cho tôi chỉ toàn là dối trá. Giống như yêu thân tôi lao vào cuộc chơi không lối về, uống đi cho say quên đi dĩ vãng. Trả lời tất cả bao đam mê, nhưng buồn vui dấu kín. Người đã mang cho tôi thương đau không thể nào xóa hết. Pháo hoa tung bay trên con đường, lòng tôi như thắp lại. Gió đông mang em đi sẽ không trở về. Trả hết tất cả bao đam mê, nhưng buồn vui dấu kín. Người đã mang cho tôi thương đau không thể nào xóa hết. Pháo hoa tung bay trên con đường, lòng tôi như thắp lại. Gió đông mang em đi sẽ không trở về. Gió đông mang em đi sẽ không trở về. Gió đông mang em đi sẽ không về.